Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1582, chương 1582, ưa thích hối Isera Alex Chosa. Góc chuyện audio.com, nhìn xem tiểu Alex Chosa cái kia dáng vẻ không cho là đúng, Freyr có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Nàng biết chính mình tạo vật chủ đại nhân Ioner thế nhưng là muốn đem chính mình một bộ phận sinh mệnh năng lực truyền lại cho tiểu gia hỏa này. Mà nhỏ như vậy gia hỏa dạng này không tôn trọng sinh mệnh thái độ, để cho nàng sao có thể yên tâm phía dưới đâu. Nhưng mà, ngay tại nàng dự định lại nói dậy hồng long tiểu la lị một hồi thời điểm, liền thấy hai cái tiểu la lị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dò dỉ ra một bộ vui mừng không thôi biểu lộ. Nhìn thấy cái biểu tình này, Freyr biết, được đừng nói nữa, các nàng cứu tinh tới. Quả nhiên, Freyr chỉ cảm thấy một cái ấm áp đại thủ đập vào trên vai của nàng. Tiếp theo chính là một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau của nàng truyền đến. Tốt, Freyr, lũ tiểu gia hỏa còn rất nhỏ, các nàng tuy thèm cái này không có gì không tốt. Thế nhưng là, chủ nhân, Freyr há miệng còn muốn lại giải thích vài câu, nhưng mà cái nào đó đại thủ liền từ sau lưng chiếm cứ nàng điểm cao, tiếp đó tại bên tai nàng, cố ý dùng loại kia để cho nàng toàn thân tê dại âm thanh nói. Freyr, cùng lo lắng hai tiểu gia hỏa này, ngươi không bằng lo lắng chính ngươi a, cẩn thận ta ở đây liền đem ngươi ăn xong lau sạch. Freyr đầu cúi thấp xuống, toàn thân cao thấp một cử động cũng không dám, chỉ sợ cho người nào đó phát ra sai lầm tín hiệu, ở đây bị ăn làm xóa tịnh. Đến nỗi nói sự kiên trì của nàng, nàng bây giờ trong đầu một mảnh đay rối, cái gì đều nghĩ không nổi. Còn kiên trì cái gì kiên trì, nhìn xem trong, nháy mắt bị chính mình đùa tiến vào trạng thái chờ Freyr. Chu Diệp mỉm cười tiếp đó vòng qua Freyr, dắt hai cái tiểu la lị tay, hướng ra phía bên ngoài đi đến. Ba ba có lợi hại hay không? Ba ba thật lợi hại. Tiểu Alex chợt xa hướng về phía Chu Diệp rực rỡ nở nụ cười, học nhà mình bộ dáng của cha, sáng lên một cái ngón cái. Ba ba, vì cái gì mỗi lần Freyr bị ngươi như thế một lộng, liền chết máy đâu? Isera có chút hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ, bị vấn đạo ý tưởng bên trên Chu Diệp lúng túng ho khan hai tiếng, nói, bây giờ Isera còn nhỏ. Chờ sau này, ngươi sẽ biết, Isera ngươi thực ngốc a, đó là bởi vì Freyr muốn làm ba ba phối ngẫu. Tiểu Alex Chosa đắc ý nói, ngươi không có phát hiện, mặc kệ là Ilun mụ mụ cũng tốt, vẫn là Ioner mụ mụ cũng tốt, các nàng cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cho dù là Osemon Aji cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có Freyr có thể như vậy. Này liền chứng minh, nàng còn chưa trở thành ba ba phối ngẫu, cho nên nàng mới có thể dạng này, đợi nàng trở thành ba ba phối ngẫu lời nói. Đoán chừng cũng sẽ không dạng này, đến lúc đó, ba ba cái này chiêu liền khó dùng. Nói tới chỗ này, Hồng Long Tiểu La Lị giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng lên đầu nhỏ của mình, lung lay cha mình tay nói, ba ba, ba ba. Ngươi đừng cho Freyr trở thành ngươi phối ngẫu được không? Vậy ta chẳng phải là rất ăn thiệt thôi. Chu Diệp cười đùa tiểu La Lị nói, bất kể nói thế nào, Freyr cũng là một cái xinh đẹp sinh mệnh nữ bộc a. Cái kia chờ ta trưởng thành làm cho ngươi phối ngẫu có hay không hảo? Ba ba ngươi đừng cho Freyr trở thành ngươi phối ngẫu đi. Tiểu La Lị làm nũng nói, ta cũng không muốn mỗi ngày lúc ăn cơm, đều. Bị nàng lại nhải một trận sinh mệnh ý nghĩa. Phốc, Chu Diệp suýt chút nữa thì cười phun ra. Xem ra đối với trước mắt tiểu hồng long nữ vương tới nói, ăn lớn hơn hết thảy a, cái kia Isera lớn lên cũng muốn làm ba ba phối ngẫu. Lục long tiểu la lị không cam lòng nói, Isera muốn cùng ba ba vĩnh viễn cùng một chỗ. Đúng, chúng ta muốn cùng ba ba mãi mãi cũng cùng một chỗ. Tiểu Alex Chosa nói giúp vào, hảo, chờ các ngươi trưởng thành, liền làm ba ba phối ngẫu. Chu Diệp cười vuốt vuốt hai cái tiểu la lị tóc dài. Chính mình nuôi lớn nữ nhi mới sẽ không gả cho người khác đâu. Cha con ba người nói giỡn ở giữa, liền đã đi tới ngoài cửa trên bình đài. Ba ba giúp chúng ta làm đồ ăn vặt, Alex Chosa vừa nói, một bên từ không gian của mình vòng tay bên trong ra bên ngoài lấy ra con thỏ. Không chỉ nàng, liền lục long tiểu la lị cũng tại ra bên ngoài. Lấy ra con thỏ, trong chớp mắt toàn bộ bình đài đều sắp bị cái này hơn 2,000 con đã bất tỉnh con thỏ chất đầy đống. Nhìn xem khắp nơi con thỏ, Chu Diệp có chút giờ khóc giờ cười hỏi, các bảo bối, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta muốn ăn tê cay thỏ đầu, còn có tê cay thịt thỏ mứt. Alex Chosa nghiêm trang nói, vì để cho ba ba ngươi không còn khổ cực cho nên chúng ta chính mình đi đem tài liệu cho bắt trở lại. Hơn nữa còn nghe lời của ngài, cũng không có giết chết một cái a ân, Isera cũng điểm một chút đầu nhỏ của mình, ứng tiếng nói, chúng ta muốn ăn thỏ đầu cùng thịt thỏ mứt. Tốt a, Chu Diệp cười khổ nhìn một chút trên mặt đất cái kia lấy ngàn mà tính con thỏ, không thể không nói. Ít nhất hai cái tiểu la lị còn nhớ mình đã nói, tử vật thời gian dài, chất thịt liền không mới mẻ. Cho nên, không có một cái con, thỏ chết, bất quá nhường hắn thì quái là, hắn nhớ kỹ Isera không phải không thích ăn cay sao, Isera, ngươi cũng muốn tê cay khẩu vị sao, ta, ao Isera vừa định nói chuyện, liền bị hồng long tiểu la lị từ phía sau bưng kín tuy ba. Tiểu Alex Chosa nghiêm trang nói, không sai, ba ba, Isera cũng muốn tê cay khẩu vị. Nhìn xem hai cái tiểu la lị cử động, Chu Diệp không nhịn được cười một tiếng, chắc chắn là Isera bị hồng long tiểu la lị gài bẫy. Ta rất hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết không? Bà ba ta cũng muốn tê cây a. Isera đem hồng long tiểu la lị che chính mình tuy tay, cho lột xuống, giải thích nói ta cùng Alex Chosa đánh cược ai chào con thỏ nhiều, liền nghe ai. Ta thua, cho nên, Chu Diệp im lặng nhìn một chút Alex Chosa khuôn mặt nhỏ. Tiểu loli này lại hố tỉ muội của mình, Isera cái gì cũng tốt chính là đối với con số có một loại, vân, nên nói như thế nào đâu, lại cường đại long cũng có không am hiểu đồ vật đi tỉ như Isera cũng không phải là rất am hiểu ứng phó con số. Cho nên, kỳ thực là Isera tính sai mình con thỏ. Người thắng là Isera, mà không phải Alex Chosa, mặc dù Alex Chosa chỉ so với Isera thiếu một con thỏ, nhưng mà... Thắng thua đã phân a, ta có rất tốt đề nghị. Chu Diệp cười nhìn một chút có chút ngượng ngùng hồng long tiểu la lị nói, chúng ta không bằng đem những này con thỏ một phân thành hai, một nửa làm thịt kho tàu, một nửa làm tê cay, như thế nào? Có thể chứ, Isera một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Chu Diệp, nhưng mà một lát sau, lại có chút tiết khí nói, vẫn là thôi đi Alex, cho xa thì sẽ không đồng ý, đương nhiên nhường Isera không nghĩ tới, vẫn không có lên tiếng hồng long tiểu la lị lần này thế. Mà đồng ý cha mình lời nói. Ta tán thành ba ba đề nghị, một nửa tê cay, một nửa thịt kho tàu a cách chương.